thì trong chị em có ý kiến thì thêm nữa xin góp. Xin kính hỏi, xin kính hỏi. Kính bạch thầy, thầy cho con thưa. Kính bạch thầy, ở đây ngài Văn Thù nói rằng là cái con đường duy nhất của mình á là phải nhận được cái căn bản trí, thì nghĩa là mình phải vào được cái căn bản trí thì mình mới chứng được vô thượng bồ đề. Như vậy nếu bây giờ như chúng con á, tiêu diệt được vọng tưởng, tất cả những vọng tưởng chúng con nó bật hết rồi, nhưng mà chúng con không nhận được căn bản trí, thì như vậy chúng con có bị đọa lạc hay là có lên ngôi vị gì không bạch thầy? Tất cả vọng tưởng dẹp được sạch rồi, tâm mình nó an định rồi, nhưng mà chính là hắn. Những vị ấy là A-la-hán, bởi vì gầy móng tay vượt hàng vô học. Đấy, gầy móng tay, cái người học Bộ Lăng Nghiêm mới gầy móng tay để hơn bậc A-la-hán. Thì các ngài hết sạch hết vọng tưởng, thì các ngài đâu có đọa lạc nữa, thì các ngài chứng A-la-hán. Nhưng mà chưa được căn bản trí, bởi vì không biết cái chân tâm bản tánh của mình, gọi là niết bàn. Các ngài gọi là niết bàn. Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Ở đây như lúc nãy thầy nói là chúng sanh thờ mà kiếp, cái pháp môn này là cứu vớt chúng sanh thờ mà kiếp, ai cũng tu được hết, mà nghĩa tu. Mà sao Đức Văn Thù hôm trước nói là tức sự xã trần lao không phải người thường tu học được, vậy con thấy giống như nó ngược nhau, con có hiểu không? Thầy giảng cho con này. Thì tức sự xã trần lao thì người thường khó tu học, nhưng mà y vào cái việc cái pháp môn này đó, thì nghĩa là có pháp môn để mà xả, chứ không phải là tức sự xả trần lao. Thế nào là tức sự xả trần lao? Tức sự nghĩa là ngay sự việc hàng ngày, trong khi người ta mắng mình mà mình thản nhiên, trong khi người ta khen mình vẫn bình tĩnh. Đấy, như thế gọi là tức sự xả trần lao. Hàng ngày sống thế này mà buông được những các cái cảnh bên ngoài, mà cái tâm bình tĩnh an hòa là cái chuyện khó lắm, người tầm thường làm không được. Chứ còn đằng này người ta y cứ vào cái tánh nghe, người ta an định vào cái sự tánh Phật, ta nắm được cái tánh Phật là sự thật rồi, thì tức là người ta biết những cái kia giả. Mà đã nắm được cái thật để bỏ được cái giả thì cái chuyện ai làm cũng được hết, đâu có phải khó. Chỉ được Phật, kính bạch thầy, cho con xin phép được thưa. Ở ngay số 44 là cái phần dễ chứng đó, theo như con hiểu số trang 44 trang 50 là đây ạ, phần dễ chứng ở trên đó. Là 4. Cái phần dễ chứng đó là thầy. Thì theo như con hiểu nha, cái phần chọn căn viễn thông của ngài Văn Thù thì ngài đang tán thán cái pháp môn này dễ chứng. Dạ thầy, ngài Văn Thù chọn căn viên thông của Đức Quan Âm á, thì ngài nêu bao nhiêu cái lý do như là khế lý, khế cơ, rồi nhanh chóng đúng thuốc, rồi dễ chứng. Thì con thấy ở trong đây có cái câu còn vọng tưởng là còn đang học minh cực tức Như Lai, rồi cái mặt đơn á là nặng nghiệp khó thành công với các pháp môn khác. Như vậy là ngài vẫn ca ngợi cái pháp Phạn Văn là ai cũng có thể tu được. Còn các pháp môn khác như là của các vị thánh khác, như thầy vừa giảng ngài Trì Địa đó, là ngài phải y vào sự tướng, như là ngài từ cái quán đất bình tâm địa rồi thế giới sẽ bình đó, ngài y vật sự, ngài xả trần lao thì nó khó, không phải cái việc chúng con có thể làm được. Nhưng mà với pháp môn Phạn Văn ở đây thì ngài vẫn ca ngợi là ai cũng có thể tu, người già cũng tu được, người trẻ cũng tu được, là cái pháp môn này nó hợp với cái căn cơ cõi ta bà. Như vậy thì cái câu tức sự xả trần lao không phải người thường tu học được là nói các pháp môn khác, chứ không phải nói pháp môn Phạn Văn phải thầy? Thì đúng rồi. Dạ. Thì các pháp môn khác thì ngay nơi sự xả trần lao, còn cái pháp Phạn Văn của chúng con là y vào tánh nghe, thì tánh nghe ai cũng sẵn đó, chỉ cần quay trở lại là có thể mình y vào tánh mình tu. Thì đối với Pháp Cận Văn thì Ngài vẫn ca ngợi là dễ tu, dễ chứng, rồi đúng bệnh, đúng thuốc, nó thiết yếu và giản dị. Thì các em thì thắc mắc là nếu mà Pháp Cận Văn mà tức sự xả trần la không phải người thường tu học được, thì nếu mà nói Pháp Cận Văn thì vào cái câu này nó không có hợp. Tuy cứ vào Pháp Cận Văn thì sẽ xả trần lao một cách dễ dàng. Dạ. Còn đây nói tức sự xả dạ. trần lao đó là nói những người không gặp được Pháp Phản dạ. Văn dạ, các pháp đó. Khác mà đi mà khi không ở này mà xả được là cái chuyện khó dạ. Còn Phản Văn người ta y cứ vào cái tánh dạ. Phật cho nên ta xả dễ dạ. Câu tức sự xả trần lao không phải người thường tu học được là nói các pháp môn khác chứ không phải nói chẳng những là pháp thì dĩ nhiên yeah. Ở đây Ngài đang khen cái Pháp Phản Văn là làm được, còn cái chữ tức sự là trong sự việc mà xả ngay được trần lao. Những người phàm phu đó xả ngay là cái khó yeah. Một thưa con thỉnh thầy rồi sang trang 42 ạ. Pháp do muốn con kính bạch thầy, chứ pháp chấp câu xanh á, mấy cái pháp, mấy cái ngã chấp câu xanh á, hai cái còn chưa có minh bạch được rõ ạ. Con thỉnh thầy giảng giùm con. Thì câu là cùng, xanh là xanh ra, tức là cái ngã chấp với cái pháp chấp cùng với mình cùng xanh ra. Nó cùng mình có cái thân này là nó đã có rồi, nó cùng với cái thân này nó cùng xanh ra, tức là mình đã có từ vô thủy, mình đã ngã ái, ngã chấp, đã pháp chấp từ vô thủy đến giờ, chứ không phải là cái chuyện mới một đời này. Cái mê một đời này thì mình gỡ nó chóng, còn cái mê đã từ lịch kiếp mà bây giờ bảo gỡ ra thì hẳn là phải nhiều công phu. Thế cho nên ngã chấp câu, ngã chấp phân biệt là một đời này mình chấp cái thân này là mình, còn ngã chấp câu sanh là đã từ vô thủy đến giờ rồi. Cho nên rằng cái đứa bé đó, nó vừa mới sanh ra, chưa học, chưa dạy ai dạy gì cả, nhưng mà nó đang bú, mà nếu mà bỏ giật cái bú của, ra nó không bú là nó dẫy lên nó khóc. Đó là cái ngã chấp câu sanh của nó hiện cái hình tướng lên. Nó đã có cái chấp về cái ngã của nó rồi, từ vô thủy đến giờ. Cho nên cái ngã chấp nên là cái pháp chấp này chúng ta phải quán và phải tập hàng ngày. Chứ quan sát để tỉnh ra thì nó mới ở trong trí tuệ, mới tỉnh được ở trong trí tuệ. Còn phải thực tập, bởi vì nó có cái tập khí từ vô thủy. Cái pháp chấp câu xanh á, thì là nói con thấy hai cái, mà cái ngã chấp con thấy nó giống nhau á. Ngã chấp là chấp cái thân này là mình, chấp về cái ta. Còn pháp chấp là chấp nhận các sắc thanh hương vị xúc pháp, tất cả các pháp, cái cảnh, chấp về cái cảnh. Khi mà có ngã chấp câu sanh thì tức khắc liền có cái pháp chấp câu sanh luôn. Đã đành, hai cái nó đi đối. Thầy làm vậy là cái pháp chấp câu sanh tức là nói về cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp còn huân tập, còn cho cái cảnh chân là thật, cho nên khi mới sanh ra con chấp cái thân là thật, cho nên con chấp cả cái bình sữa là thật luôn, kính bạch thầy. Thì đã đành cho nên ai động đến thì khóc dậy lên đành đạch. Lại về cái chỗ Văn Thù, Ngài Văn Thù nói đó bạch thầy. Thì... dạ đây ạ. Kính bạch thầy, vậy thì trong cái pháp môn Phản Văn đó bạch thầy, Ở đây ý Ngài Văn Thù ca ngợi pháp môn Phạn Văn. Nhưng mà theo như con thấy á, thí dụ như bây giờ mình không nhận được cái căn bản trí, tức là mình không nhận được tánh nghe, nhưng mà các âm thanh mình vẫn rời, vẫn không bị âm thanh lưu chuyển, thì như Thầy nói vậy là mình chỉ tới mức A-la-hán thôi chứ không có. Thế còn như cái thiền mà của ngoại đạo phàm phu, người ta cũng diệt hết tất cả những cảnh trần này, vậy người ta có chứng được quả không bạch Thầy? Diệt hết thì chứng được cái không, nắm được cái không. Thế cho nên phải nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, cái tánh bồ đề, cái tánh giác, tức là phải vào căn bản trí. Cho nên cái căn bản của pháp môn tu Phạn Văn là phải thấy được tánh nghe, đã nhận được tánh nghe rồi mới tu được, phải không ạ? Đó, nhận được cái tánh nghe thì dĩ nhiên chẳng những pháp Phạn Văn mà tất cả các pháp môn phải nhận được cái tánh Phật. Như ông chỉ địa đó, ông tu đất, nhưng mà phải nhận được cái tánh Phật ở đất. Đó, bình cái tâm địa thì cả thế giới thể bình. Phải nhận được cái căn bản trí, cái tánh Phật ở cái hòn đất đó, thế thì rồi mới thành Phật được. Học Lăng Nghiêm đó, tất cả sáu căn, sáu trần, sáu thức, năm ấm, bảy đại đều là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Cho nên mới từ cái hòn đất mà tu mà thành Phật. Chứ nếu nó không phải là tánh Phật thì làm sao mình thành Phật được? Kính bạch Thầy, về Thầy cho con thưa về cái tánh nghe của mình đó, cái nhĩ căn và cái nhĩ thức đó bạch Thầy. Dạ, bạch Thầy như vậy, thí dụ như con nghe một âm thanh. Cái tánh nghe thì nó dễ quá đi rồi, bởi vì nó, ngay cái tánh nghe nó là tánh giác. Từ cái giác mà nhận ra giác nó dễ quá đi rồi. Dạ, nhưng mà con muốn phân biệt cái nhĩ thức và nhĩ căn để mình nhận cho ra được cái tánh nhĩ, cái nhĩ căn của mình. Đó. Dạ, bạch Thầy như vậy, bây giờ thí dụ như con nghe một âm thanh thì đó là một nhĩ thức. Bây giờ con rời cái âm thanh đó ra, con không bật lòng cái âm thanh nữa, thì cái nhĩ của Thầy nói là thì Thầy dạy là cái nhĩ căn nó ở ngay đấy. Nhưng mà nhĩ căn ở ngay đấy mà nó lại nghe đủ các thứ âm thanh, thì tức là nhiều nhĩ thức nó lại khởi lên nữa. Bây giờ muốn nói gì? Thì nó toàn là nhĩ thức không, thì đâu có cái nhĩ căn nào ở đấy. Thì bởi vì cô vẫn chấp cái nhĩ thức là thật, thì cô cứ nắm lấy cái nhĩ thức. Còn cái người người ta phân biệt được cái nhĩ thức và nhĩ căn, ta sống với nhĩ căn, sống với cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề, cái thức tinh nguyên minh. Dạ bạch Thầy, nhưng mà khi con rời cái nhĩ thức ra, rời âm thanh ra, con trở về tánh nghe, thì Thầy thì nói là tánh nghe nó lại vẫn nghe tất cả mọi thứ âm thanh. Như vậy tức là nhĩ thức nó vẫn cứ nổi lên, chứ nó đâu có phải là nó... Tại bởi vì cô vẫn cứ lẫn hai cái với nhau, cho nên cô cứ rắc rối. Bây giờ cô nhận cho ra, quay về mình an tĩnh cái tinh thần mà phân biệt cái căn bản sanh tử và căn bản bồ đề, phân biệt cái nhĩ thức và nhĩ căn. Nhưng mà càng ngồi yên thì lại càng nghe nhiều âm thanh hơn nữa rồi Thầy. Em sao? Càng ngồi yên nó lại càng nghe nhiều âm thanh hơn nữa. Nó nghe thì cô càng nhận ra, cô càng phân biệt đây là chánh, đây là tà. Chứ cô càng nghe, cô càng mê thì nghĩa là cô chưa nhận ra. Phải y theo lời Phật dạy, phần Samatha đó. Trước hết là cái ly nước phải để cho nó an tĩnh. Cô phải tĩnh cái tâm của cô lại, cô an hòa. Thế rồi cô mới phân biệt được cái nào là giả, cái nào là thật. Bạch Thầy, con vẫn biết những cái âm thanh nổi lên là hư không? Con biết, nhưng mà cái tâm con vẫn loạn động. Mà cái tâm đã loạn động thì chẳng làm ăn gì được. Dạ bây giờ muốn trừ cái loạn thì con... Thì an định lại. Dạ đấy, thì muốn an định thì âm thanh nó cứ nổi đủ thứ lên. Thì cô an định thì nó nổi mặt nó về gì đến cô. Bạch Thầy, cho con được thưa về cái việc của sư cô Hoàng Yên thì hỏi. Bởi vì theo như cái con được học á, thì cái pháp Phạn Văn khi mình an tĩnh thì mình nghe được tất cả các âm thanh, bởi vì cái tánh nghe của mình nó vẫn sáng suốt và rõ biết, chứ không phải là trở về tánh nghe là điếc hẳn, mà gọi là không nghe. Cho nên bình thường chúng ta khởi nhĩ thức là nghe từng âm thanh một, thì mình chỉ biết một âm thanh rồi mình câu ý thức vào, mình phân biệt, cho nên nhiều âm thanh khác mình không nghe, chỉ nghe được một âm thanh. Cũng như bây giờ tụi con nghe thầy giảng thì con chỉ nghe được tiếng thầy giảng, ngoài kia tiếng chim hót, tiếng gió thổi con không để ý tới, đó là con sống bằng nhĩ thức. Còn một khi mà an trụ trong cái nhĩ căn á, thì tất cả các âm thanh giống như trong kinh nói đó, mười phương đánh trống mười chỗ đồng thời nghe, thì nếu mà an định vào tánh nghe thì ngay khi thầy thuyết pháp con cũng nghe tiếng chim kêu ngoài kia, con cũng nghe gió thổi, con cũng nghe, không có lầm lẫn một thứ âm thanh nào mà đều rõ biết hết. Thì cái đó là cái biết của tánh nghe, chứ nó không thuộc về cái nhĩ thức hoặc là ý, câu ý thức vào mà để phân biệt. Cho nên cái nhĩ thức á, thì nó tan diệt, có âm thanh mới nghe, khi nào mà không có âm thanh thì mình không nghe. Còn đối với cái tánh nghe thì lúc nào nó cũng sáng suốt và rõ biết tất cả các âm thanh. Cho nên khi Hoa Nghiêm mà an tĩnh chừng nào thì sẽ nghe rõ được tất cả các âm thanh mà không lầm lẫn. Còn từ khi nào mà mình phân biệt, mình loạn tâm hoặc là phan duyên thì chỉ nghe có một cái âm thanh hay một hai thứ âm thanh mà mình để ý tới thôi, còn tất cả mình không có nghe rõ. A Di Đà Phật. Đó là thưa cô Huệ Hải muốn rằng cho cô Hoa Nghiêm nhận định cái nhĩ thức. Cái nhĩ thức với cái nhĩ căn. Cái nhĩ căn là tánh của mình. Còn bây giờ cái tánh của mình bản lai nó vẫn biết thấy, biết nghe. Cái tánh biết là cái tánh Phật. Nhưng bây giờ chúng ta đeo cái nghiệp làm người, có cái tai của loài người là chánh báo, rồi có cái động, cái tĩnh là y báo. Thế cái động, cái chánh báo là cái nghe, y theo cái động tĩnh. Bây giờ nó thành ở cái thần kinh, nó bị như thầy đang nói đây. Thực ra ở miệng thầy không có cái gì nó nhảy ra cả. Thầy chỉ động môi, động lưỡi, khiến cho cái rung động cái không khí. Vậy thì bây giờ chị em nghe là chị em lãnh cái rung động của không khí. Cái thần kinh ở trong tai nè, nó y cứ vào cái rung động đó, nó gọi là làn sóng âm ba. Cái thần kinh ở trong tai nó y cứ vào cái rung động ấy, nó tự biến ra cái âm thanh để nó phân biệt xem thầy đang nói cái gì. Chứ rõ ràng ở miệng thầy có cái gì nhảy ra ngoài đâu. Cho nên âm thanh là cái không có, chỉ có không khí nó rung động tùy theo cái thần kinh ở trong cái tai. Mình có tai của loài người thì nó biến hóa theo kiểu của loài người. Còn các loài vật, mỗi loài nó có cái tai khác, cho nên nó lại lãnh cái âm thanh khác. Thế cho nên cái âm thanh là cái không có, chỉ có cái rung động của không khí. Trong kinh Phật gọi là hai trần động và tĩnh. Vậy thì chính là cái thần kinh ở trong tai mình nó biến hóa. Thế cho nên theo nghiệp mỗi loài nghe khác nhau. Thế thì đã cái âm thanh do cái thần kinh của mỗi loài biến ra theo nghiệp báo. Thế cho nên cái nghe này đã theo nghiệp báo thì gọi là thức, chứ không gọi là nhĩ căn nữa, gọi là nhĩ thức. Bởi vì nó theo nghiệp, nó giả hiện, chứ nó không phải là sự thật nữa, cho nên gọi là thức. Thế bây giờ mình đang đeo cái tai của con người, của loài người, thì mình nghe tiếng nào nó cũng là cái nghiệp của loài người nó biến ra. Cái thần kinh ở tai của mình nó tự biến ra. Cho nên nhà chùa gọi là duy thức biến. Cái tâm thức của mình theo nghiệp mà biến ra. Cho nên chúng ta đã đeo nghiệp thì nghe theo nghiệp. Người nghe theo nghiệp loài người. Chó, mèo, gà, vịt, loài nào nghe theo nghiệp của loài ấy. Cái nghe này nó mất cái chính xác, nó phải bị cái nghiệp nó ảnh hưởng. Cho nên bây giờ gọi là thức, chứ không gọi là nhĩ căn nữa, mà gọi là nhĩ thức.